Đa dạng sắc tình, chương 35, góc truyện audio.com. Bởi vì yêu hắn, chỉ cần người thấy mùi hương nam tính thanh lãnh trên người hắn thôi, cô đã ướt đẫm rầm rề, nơi Tư Mật ngồi cọ trên người hắn, cơ bụng cứng rắn liền bóng loáng trơn trượt. Giống như không thể kiềm chế được phản ứng sinh lý, nơi đó của hắn bắt đầu cứng ngắc dựng thẳng lên. Cô yêu thương cúi đầu hôn lên đầu nó liền giật giật giống như hoảng sợ, khi nơi Tư Mật của cô cọ sát vào côn TST. Sắc mặt của anh trai cô khi đó thật sự rất âm trầm, cằm căng cứng, gân xanh trên hai cánh tay đều gồng lên, miệng lạnh lùng phun ra hai chữ. Cút xuống, ánh mắt cô lập tức chảy xuống hai giọt nước mắt nóng bỏng, biểu cảm của cô lại rất trơ ra, như không nghe thấy. Cô tiếp tục cầm côn TST, dang rộng chân, đút vào huyệt động chật hẹp. Côn TST to lớn nong huyệt thịt mềm mại đến đau đớn, cô giống như không biết sợ ngồi phục xuống. Sau đó bởi vì quá đau mà ngã người xuống người hắn, hít thở khó khăn, nơi đó bởi vì phản ứng của chủ nhân mà co rút kịch liệt. Hắn khó chịu không kém, bị người ta cường gian, đối với hắn thật sự là sỉ nhục cực lớn, hắn cười lạnh. Không động thì cút xuống, làm phản ứng như vậy giống như tôi cường gian cô không bằng. Cô hít sâu, hai tay run rẩy chống người ngồi dậy, vòng eo bắt đầu động, mỗi một cái cô đều cảm thấy nơi đó nóng rát vô cùng, mặt cô trắng bệch nhưng cô chỉ cần thấy hắn hơi thở hơi rối loạn, cô liền giống như đứa trẻ được cổ vũ, cố gắng nhanh hơn tiết tấu, huyệt động dần tiết ra nước, cảm giác tê dại khiến cô cũng bắt đầu thở dốc, khẽ rên rỉ. Hắn thật sự rất lâu, cô phải dùng đủ mọi cách xoay tròn, kẹp chặt trượt lên xuống, người mỏi mệt kinh khủng, hắn mới vì sắp phát tiết mà chủ động đẩy mạnh người lên với tần suất rất nhanh, cô xém nữa chống đỡ không nổi. Khi hắn bắn, cô co rút huyệt động, giống như muốn để hắn càng thêm sung sướng, càng giống như muốn giữ lại báu vật của hắn tận sâu bên trong người cô. Hắn phát tiết xong, mồ hôi lăn dài trên người, im lặng một lúc, hắn lại bình tĩnh nói. Cường cũng cường, thả tôi ra, tôi không báo cảnh cô. Nếu qua đêm nay tôi không trở về, cô chắc chắn sẽ bị người của tôi điều tra ra. Cô biết hắn nói thật, cho nên cô cũng chỉ muốn ngủ với hắn một đêm mà thôi. Cô vẫn nằm yên trên người hắn, nơi đó vẫn liên kết chặt chẽ, cô không nỡ rút nó ra. Cô đưa tay cầm điện thoại ghi một hàng chữ, sau đó phát ra âm thanh cho hắn nghe. Ngủ đi, sáng mai tỉnh dậy anh sẽ trở lại chỗ cũ. Hắn nhăn nhăn mày, bờ môi hơi sưng mím thành một đường thẳng. Hắn thật sự rất tức giận. Hai người nằm im một đêm, tuy nơi đó và thân thể thân mật như tình nhân, nhưng lý trí và trái tim đều vẫn cách nhau rất xa, rất xa. Cách chương.